Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần 18. Như thế nào được gọi là vị có trí tuệ trong Phật đạo? Hỏi: lâu nay nghe nói nhiều đến trí tuệ trong Phật đạo, xin hỏi như thế nào được gọi là một vị có trí tuệ trong Phật đạo? Đáp: cũng giống như những người có trí tuệ trong thế gian, một người được coi là có trí tuệ trong Phật đạo là người biết hướng những người khác như pháp từng bước đạt được mục tiêu cuối cùng của Phật đạo. Hỏi: xin hỏi làm thế nào để biết được mục tiêu của người đang đi là đúng như pháp? Đáp: có ba điều giúp vị tu hành biết được con đường mình đang đi là đúng như pháp. Một, đối với tự thân, như người bệnh kinh niên, sau thời gian đi tìm nay đúng thầy đúng thuốc, bệnh nhân đó cứ mỗi lần uống thuốc, bệnh tình thuyên giảm cho đến hoàn toàn bình phục và cuối cùng thành tựu như ý điều mình mong ước. Bệnh giảm chỉ cho phiền não khổ khô dần dẫn đến chấm dứt. Hết bệnh chỉ cho biết được bổn tâm, thấy được bổn tánh. Thành tựu như ý chỉ cho việc thành tựu trí tuệ. 2. Đối với giáo pháp, cứ sau mỗi lần chuyển biến, người tu hành này càng đọc kinh điển càng thấu suốt, càng ham thích, vị này dần dần được nuôi lớn bằng giáo pháp. Giống như người ta trồng một dây bí hay dây bầu, người này lấy cái thúng có khoét một lỗ úp chụp che kín dây bí này. Thời gian ngắn sau, dây bí tuy vô tri vô giác nhưng sẽ theo cái lỗ đã khoét thoát ra khỏi cái thúng để hướng đến mặt trời. Dây bí dụ người tu hành như pháp, cái thúng dụ như ba cõi khổ bị che kín, dụ như vô minh che khuất. Cái lỗ dụ như giáo pháp, hướng đến mặt trời dụ như người tu hành như pháp giác ngộ thuận theo dòng giác. 3. Đối với cộng nghiệp, người này chỉ thích gần gũi cộng đồng vô lậu, chán ghét những gì thuộc về hữu lậu, giống như con cá chỉ thích sống dưới nước. Còn nhiều biểu hiện nữa của một người tu tập như pháp và thành tựu như pháp. Nhưng có thể nói ba điều trên là những nét đặc trưng nhất. Hỏi: ông có lời khuyên hay nhắc nhở nào để người tu tập hướng đến trí tuệ không bị sai lệch? Đáp: có rất nhiều điều mà một người tu hành trên con đường hướng đến trí tuệ phải chú ý. Không chú ý hoặc không biết những điều này sẽ khó thành tựu trí tuệ. Những điều đó là: thứ nhất, khi trao đổi trình bày giáo pháp, giống như người thầy giáo dạy học trò, dạy cái học trò cần chứ không dạy những điều ông thầy có. Giống như người kinh doanh giỏi chỉ bán cái khách hàng cần chứ không bán cái ông chủ có. Thứ hai, đối trước người thính pháp, phải biết rằng người thính pháp đến với mình để họ được giỏi lên và tự thân người đó thấy họ thật sự giỏi lên, chứ không phải họ đến để thấy mình là người thuyết pháp hay, hay đến để khen mình là người thuyết pháp giỏi. Phật giáo là nền giáo dục, vì thế người thính pháp đến đạo tràng vì nhu cầu học tập và trưởng thành qua sự học tập này. Nó không giống như người đi coi nghệ sĩ biểu diễn của một đêm văn nghệ, chỉ biết vỗ tay tán thưởng diễn viên mà bản thân thì muôn năm làm khán giả. Thứ ba, phải tâm niệm, trong đời không có ông thầy được gọi là thầy giáo giỏi, mà chỉ có người thầy biết làm cho học trò của mình ngày một giỏi lên, đây mới đích thị là người thầy giỏi. Hỏi: ngoài những điều nêu trên còn phải làm gì nữa để thành tựu trí tuệ? Đáp: tất nhiên muốn thành tựu trí tuệ trong Phật đạo không chỉ có những điều đã nêu mà còn có rất nhiều yếu tố khác nữa, đó là tự thân phải thông thuộc giáo pháp, tự thân phải thành tựu những gì cần thành tựu, phải là người biết dấn thân, phải là người biết chia sẻ lợi ích vì người khác, và là người trong tâm chỉ tích chứa từ bi hỷ xả, chứ không tích chứa những thứ khác. Giác, quán, pháp tu, ba tam muội là gì? Hỏi: Phật đạo có hai thuật ngữ giác, quán. Xin hỏi ý nghĩa đích thực của hai thuật ngữ này là gì? Đáp: Giác, quán là hai thuật ngữ chuyên dụng của Phật đạo. Hai thuật ngữ này giúp người tu hành điều phục tâm, nhằm đưa tâm đạt mục tiêu đề ra. Giác thuộc về nhận thức. Ví dụ người tu hành nhận thức rằng ba cõi chỉ do mê tâm lập thành, chứ thực tế bản chất của tâm tự nó không có ba cõi. Ví dụ người tu hành nhận thức rằng bổn lai chúng sanh không tâm, vì không tâm nên tạm gọi là chân tâm. Ví dụ người tu hành nhận thức rằng các pháp tự nó không tánh, tự nó thanh tịnh, nếu mê pháp sẽ bị pháp trói buộc. Ví dụ người tu hành nhận thức rằng tất cả các pháp chỉ từ hiểu biết này sanh ra, bản lai tự hữu tình không pháp. Tóm lại, những nhận thức nào của người tu hành đúng với tinh thần Phật đạo, Phật đạo gọi những nhận thức này là giác. Quán thuộc về suy xét, phân tích, tìm kiếm. Ví dụ người tu hành suy xét, phân tích, tìm kiếm những gì thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ví dụ người tu hành suy xét, phân tích, tìm kiếm những gì là bất thiện pháp, có khuynh hướng làm mê tâm này. Ví dụ người tu hành suy xét, phân tích, tìm kiếm những gì là ác pháp, có năng lực làm chướng niết bàn. Ví dụ người tu hành suy xét, phân tích, tìm kiếm những chướng đạo nào làm bổn tâm không hiện. Ví dụ người tu hành suy xét, phân tích, tìm kiếm những gì Phật đạo gọi đó là pháp và thấy được ý nghĩa thật sự của một pháp. Ví dụ người tu hành suy xét, phân tích, tìm kiếm pháp này từ đâu sanh và nó có quy hại gì cho con đường tìm về cứu cánh không pháp. Nói chung, những hành động nào của ý căn giúp người tu hành nhận ra điều gì đã làm cho ta không thấy được cứu cánh như thật, những hành động đó Phật đạo gọi là quán. Hỏi: Ngoài việc dùng pháp quán của ý căn nhằm soi xét, phân tích, tìm kiếm bất thiện pháp, ác pháp và chứng đạo, người tu hành có còn dùng nó để tìm kiếm, suy xét, phân tích những gì thuộc về thiện pháp, thiện đạo hay không? Đáp: Tất nhiên là người tu hành phải dùng cả hai pháp giác và quán để thấy biết được những gì là thiện, thuộc về thiện pháp, và nhận thức con đường nào là thiện đạo. Vì thế mới có thiện giác quán và ác giác quán. Hỏi: Thế nào là thiện giác quán và thế nào là ác giác quán? Đáp: Thiện giác quán là những giác quán nào có năng lực giúp người tu hành thành tựu cứu cánh như pháp trước mắt. Ví dụ người tu hành hướng tâm đến từ bỏ năm dục để ra khỏi dục giới, và người này suy xét, tìm kiếm, phân tích những gì Phật đạo gọi là dục, những gì thuộc về dục, đem tâm từ bỏ nó, cho đến khi nào tâm không còn bị trói buộc bởi dục nữa. Làm như thế Phật đạo gọi là thiện giác quán. Ác giác quán là những giác quán nào đi ngược lại cứu cánh của Phật đạo. Khi tâm ý khởi lên, giác quán này làm trở ngại cứu cánh, hoặc có khuynh hướng làm trở ngại cứu cánh trước mắt đối với người tu hành trong Phật đạo. Ví dụ người tu hành do hiểu biết sai lệch nên có nhận thức rằng muốn được cứu cánh an vui phải là người đầy đủ các dục, phải được trưởng dưỡng bởi năm dục. Do nhận thức như thế cho nên ý căn của vị này luôn luôn suy xét, phân tích, tìm cầu các thiện pháp nơi dục, và tâm vị này thích thú với vị ngọt của các dục. Chính sự tìm cầu, suy xét, phân tích và tâm thích thú vị ngọt của dục, cho rằng dục là thiện, làm người tu hành này không thể ra khỏi trói buộc của dục, không thể đắc thành cứu cánh trước mắt, thoát ly dục giới. Hành động này Phật đạo gọi là ác giác quán. Hỏi: xin giải thích về ba tam muội, có giác có quán, không giác có quán, không giác không quán. Đáp: ba tam muội này khi thành tựu sẽ đưa đến cứu cánh bất động giải thoát, và tiến trình để người tu hành thành tựu bất động giải thoát phải lần lượt trải qua ba giai đoạn sau. 1. Tam muội có giác có quán. Người tu hành sau khi nhận thức thế nào là bổn tâm, vị tu hành này hướng nguồn tâm về đúng với nhận thức đã có, gọi là giác. Trong quá trình hướng tâm như thế, các ác pháp, bất thiện pháp và chướng đạo khởi lên. Vị này suy xét, phân tích, tìm kiếm những nguy hại của các ác pháp, bất thiện pháp và chướng đạo này. Sau khi thấy được như thế, vị này nhất tâm làm cho ác pháp, bất thiện pháp và chướng đạo tịch diệt, gọi là quán. Khi pháp quán thành tựu, pháp quán tự xả, vị này ở yên nơi bổn tâm thanh tịnh, gọi là thành tựu tam muội có giác có quán. 2. Tam muội không giác có quán. Tuy đã biết thế nào là bổn tâm, nếm được một chút ý vị thanh tịnh, nhưng tập khí, thói quen, nhiễm ô vô thủy còn thừa sót lại. Vì thế các pháp và ưu phiền tâm vẫn còn sanh khởi. Chính các pháp và ưu phiền tâm sanh khởi làm cho người tu hành không thể hoàn toàn thể nhập giác tâm. Giống như người ngủ mê chợt tỉnh nhưng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nên không biết mình là ai, đang ở đâu. Vị tu hành này khởi suy xét, phân tích, tìm kiếm những pháp và ưu phiền này từ đâu sanh, bỗng lại một hữu tình có những thứ này hay không. Quán như thế, đến bao giờ ưu phiền và các pháp hoàn toàn tịch diệt, thể nhập vào bản lai không tâm, không pháp. Làm như vậy, Phật đạo gọi là tu tam muội không giác, có quán. Tam muội không giác, không quán là cảnh giới của người thể nhập diệt đế, thành tựu hai vô ngã, chứng bất động giải thoát. Vị tu hành này hoàn toàn thể nhập diệt đế, thành tựu hai vô ngã, chứng bất động giải thoát. Tâm vị này hoàn toàn bất động, ý vị này rốt ráo giải thoát, nên gọi là vị này chứng tam muội không giác, không quán. Giống như một người lưu lạc phương xa, chịu cảnh khốn cùng, nay về đến quê xưa, tâm không còn lo sợ, ý không còn toan tính, an vui, thanh thản. Tóm lại, ba tam muội nói trên giúp người tu hành chứng diệt đế, thể nhập bất động giải thoát, ra khỏi mọi chủng tánh, thành tựu vô vi chủng tánh. Vị này từ đây vĩnh viễn chấm dứt giác quán. Giống như người học trò đã giải được bài toán khó, tâm không còn lo sợ, ý không còn tìm cầu cách giải. Vị tu hành sau khi lần lượt trải qua ba phép tu như vậy, giống như người đã giải hoàn hảo bài toán ba cõi, kết quả tìm được giống như kết quả của đáp án. Kết quả của đáp án chính là thức tự bổn tâm. Hỏi: vì sao ba phép tu này gọi là tam muội? Đáp: gọi là tam muội vì rằng vị này khi thành tựu ba phép tu nói trên, tuy biết rất rõ thế nào là bất động giải thoát, nhưng chỉ kiến thiệt tế chứ không chứng thiệt tế. Do biết được con đường của Phật đạo ở phía trước còn rất dài, nên vị này không dừng trụ ở đó. Và vì nguyện xưa, nên vị này một lần nữa phát tâm vô thượng bồ đề, cầu học những quả vị cao hơn. Hỏi: nếu người tu hành biết được bổn tâm thể nhập bất động giải thoát, từ đây vĩnh viễn chấm dứt giác quán. Nếu không có giác quán, thì lấy gì để phát khởi tu học tiếp? Đáp: sau khi thấy được bổn tâm, chứng bất động giải thoát, vị này vĩnh viễn chấm dứt giác quán. Người tu hành này còn một giai đoạn nữa, đó là kiến tánh. Sau khi kiến tánh, tánh giác sẽ có chức năng thay thế ý thức trong công việc học tập. Sự học tập và suy xét của giai đoạn này thuộc về tánh giác, chứ không phải của ý thức. Có nghĩa rằng những gì của ý thức không thể tiếp cận các cảnh giới sau này. Vì thế kinh Phương Đẳng thường hay có cụm từ bất khả, ví dụ như bất khả tư nghị, bất khả suy lường. Các cụm từ này nhằm cảnh báo và giúp người tu hành loại bỏ nguy cơ dùng ý thức để xâm nhập cảnh giới xuất thế. Hỏi: xin hỏi khác biệt giữa sự nhận biết của tánh giác và ý thức là như thế nào? Đáp: sự nhận biết giữa tánh giác và ý thức khác nhau rất xa. Mỗi thứ có một đặc điểm của nó. Tánh giác: thấy thiệt tướng. Ý thức: thấy hư vọng tướng. Tánh giác là thấy thiệt tướng, nên biết rất rõ thế nào là chánh, thế nào là tà. Vị này không thể lẫn lộn hai thứ chánh tà được. Ý thức: vì thấy hư vọng tướng nên hay sanh hư vọng phân biệt, sanh hư vọng giác quán. Vì thế hư vọng tâm sanh khởi, đưa đến không biết chân thiệt điều gì là chánh, điều gì là tà, điều gì thuộc về đời, điều gì thuộc về đạo. Cho nên cái thấy của ý thức thường đưa đến nhầm lẫn hai thứ nói trên. Tánh giác: thấy là thấy ngay, không phải thông qua suy lường. Vì thế cái thấy của tánh giác luôn luôn cho ra an vui. Ý thức: sau khi thấy phải nhờ đến suy lường mới biết rõ. Vì thế trong cái suy lường sẽ khiến không được an vui hay sinh mệt mỏi, chán nản. Tánh giác là một cái thấy biết nào đó không có sự hiện hữu của ngã. Vì thế người thấy bằng tánh giác luôn luôn cho ra kết quả an nhiên, tịch tỉnh của trạng thái đắc thiền định. Giống như nạp không khí vào hư không, dù nạp nén thế nào, hư không cũng không tăng, không giảm, không có chủ thể đón nhận. Vì thế cái thấy của tánh giác không đưa đến việc mất cân bằng trong đời sống. Ý thức: cái thấy luôn kèm theo bóng dáng của ngã. Vì thế cái thấy này không có an nhiên, tịch tỉnh, luôn trong tâm trạng muốn chứng minh, muốn giải nói, muốn người khác biết được mình đã thấy như vậy. Giống như nén không khí vào một quả bóng, nếu tiếp tục nén, quả bóng này sẽ nổ, và khuynh hướng nổ của quả bóng luôn luôn chờ đón. Để một thời gian, nếu không nạp tiếp, quả bóng sẽ tự xẹp vì mất cân bằng áp suất trong và ngoài quả bóng, dẫn đến không khí thẩm thấu ra bên ngoài. Cho nên cái thấy của ý thức luôn luôn làm cho đời sống mất cân bằng. Tánh giác sẽ cho ra một cái thấy vô hạn. Vì thế cái thấy của tánh giác sẽ đưa đến trí tuệ vô thượng trong vị lai. Ý thức: một cái thấy hữu hạn thuộc nghiệp, giống như việc học thế gian, nên nó luôn luôn xảy ra những mặt đối lập trong chính tự thân cái thấy. Vì thế không đưa đến thành tựu rốt ráo niết bàn, thậm chí hay sanh muộn phiền. Tánh giác là cái thấy bản nhiên, nên cái thấy này giải bài toán cuộc đời không thông qua đấu tranh. Một cái thấy tích cực, vì thế trong cái thấy này không đưa đến mâu thuẫn nội tại. Ý thức: cái thấy có chứa mầm mống của ngã và đấu tranh. Vì thế cái thấy này sẽ giải quyết bài toán cuộc đời và đạo pháp theo hướng tiêu cực, luôn luôn ẩn chứa mầm mống của mâu thuẫn nội tại. cho nên kết quả của nó ở vị lai là không an vui và nhất định có đấu tranh. Nói chung, thấy biết của tánh giác và ý thức có rất nhiều điểm khác biệt. Căn cứ vào những khác biệt này, người tu hành có thể tu tập và chọn lựa cho mình một cái thấy như pháp. Nếu không biết điều này, lầm nhận giữa ý thức và tánh giác khi thấy biết là điều không thể tránh khỏi. Hỏi, người tu hành có thể lựa chọn cho mình một cái thấy hoặc là tánh giác hoặc là ý thức hay sao? Đáp, giống như nước chưa hoàn toàn lóng trong và còn một chút nhiễm ô, thì thứ nước này vừa trong vừa sạch, vừa đục vừa nhơ. Người tu hành cũng vậy, giác ngộ có nhiều tầng bậc, có cạn, có sâu. Vì thế người tu hành nếu chưa viên mãn, sẽ có trong họ hai thứ nhận thức. Đó là một ít thiện, một ít ác, một ít trí, một ít ngu. Vị tu hành này vừa thấy tánh giác cũng còn một phần thừa sót của ý thức, cho nên người này dễ lầm nhận giữa hai cái thấy. Giống như ví dụ trong kinh Niết Bàn, có người đi vào lúc trời chập choạng tối, đằng xa là một dãy đen ngòm. Người này không biết đó là đàn trâu hay dãy núi. Cái thấy của người chưa viên mãn trí tuệ cũng như vậy. Cho nên mới nói tuy hai thứ vô minh là căn bản và nhuận chi, mặc dù đã dứt nhưng vô minh trụ địa thì hãy còn. Giống như trồng đỏ và trồng trắng của quả trứng đã bị vô hiệu hóa, không thể thành tựu một con gà con được nữa, nhưng vỏ trứng hãy còn. Vô minh trụ địa chính là cái nội ý thức đã làm nên và nuôi lớn hữu tình bao đời nay. Vì thế mặc dù đã giác ngộ, nhưng sự lẫn lộn giữa ý thức và tánh giác trong thấy biết là điều người tu hành rất khó đoạn dứt, trừ người ở yên nơi thiệt tế cho đến viên mãn quả vị. Cho đến chừng nào trí tuệ thật sự đơm hoa kết trái, chừng ấy ý thức mới có thể tịch diệt vĩnh viễn. Tóm lại, những sai biệt nêu trên chính là bản tham chiếu giữa trí và ý. Có được công cụ này sẽ giúp việc tu hành hoàn thiện hơn, tránh tìm cầu nơi những điều vô ích. Thực hành lặng lẽ, quan sát không kết luận như thế nào? Hỏi, giữa giác quán và hai phép tu chỉ Samatha, quán, tỳ bà xá na, có mối liên hệ nào không? Đáp, ở mặt nào đó giữa chỉ quán và giác quán có mối liên hệ. Chỉ và giác, nếu khảo sát nguyên nhân phát sinh hai phép tu này, thì ta có thể thấy giác và chỉ có cùng một nguyên nhân. Nguyên nhân đó là vì nhận thức được rằng quả đưa tâm này về đúng với bản nguyên tĩnh lặng của nó, nên người tu hành dùng phép tu chỉ để dừng vọng tâm. Tuy nhiên, nếu xét về thủ thuật sử dụng hai phép tu này, ta sẽ thấy có một vài điểm khác biệt. Khác biệt đó là thủ thuật sử dụng phép tu chỉ trong trường hợp chưa giác ngộ, mang tính cực đoan, quyết tâm đoạn dứt, không cho sanh khởi. Trong khi đó, thủ thuật sử dụng phép tu giác có phần nhẹ nhàng hơn, đặt nặng yếu tố giác ngộ, nhân nhận thức mà hướng tâm đến, chứ không cực đoan bắt tâm phải dừng hẳn và luôn luôn trong giác có đi kèm phép quán. Để hỗ trợ, nhờ sự hỗ trợ này mà giác tâm hoàn toàn tương ưng với nhận thức. Thông thường chỉ và quán là hai phép tu gần như riêng lẻ, trong khi đó giác và quán luôn luôn song hành, làm nhân quả cho nhau. Chính tính chất cực đoan trong cách tu chỉ của những người không giác ngộ, nên nhiều khi người tu hành sử dụng phép tu này trở thành đối nghịch với ý nghĩa giải thoát, hoặc ứng dụng phép tu làm đóng bít nẻo giác ngộ. Vô hình trung, một người tu hành trong Phật đạo lại có cùng cách dùng công để định, gần giống một ngoại đạo tìm cầu cứu cánh nơi một sở pháp hoặc giới. Để cố gắng dừng tâm, dừng ý, phần lớn người tu hành dùng công bằng cách bức tử hoặc cột trói tâm ý bởi một sở pháp. Hệ quả của hành động cực đoan này sẽ khiến người tu hành sau nhiều ngày tháng dụng công, tâm sơ cứng, ý thui chột, năng lực tư duy không được phát huy, vì thế không thể cho ra ý nghĩa giải thoát hoặc đưa đến giác ngộ. Chính điều này đã làm cho người tu hành không tự biết rằng mình đã hành động ngược với tôn chỉ của Phật đạo là giác ngộ và giải thoát. Vì rằng giải thoát không thể có từ một cái nhân cột trói, giác ngộ không thể đến trong một ý thức mất năng lực tư duy. Thông thường, hai phép tu chỉ và quán trong Phật đạo chỉ dành cho người đã giác ngộ. Nó thuộc về xuất thế gian chỉ quán. Vì sao gọi là xuất thế gian chỉ quán? Vì rằng người đã giác ngộ nhận ra cái gì là bổn tâm, vị này mới có thể ở yên nơi bổn tâm. Gọi là xuất thế gian Samatha, khi có điều bất như ý xảy ra, vượt quá giới hạn chịu đựng của Samatha. Với sự thấu suốt của mình, vị này dùng huệ trí để quan sát cái bất như ý và trực nhận ra rằng bất như ý này cũng chỉ là huyễn pháp. Quan sát như vậy, huyễn pháp tự tịch diệt, trả lại bản nguyên an lạc bất động cho nguồn tâm. Ứng dụng trong trường hợp như vậy của đối tượng như vậy, nên phép tu này gọi là xuất thế gian tỳ bà xá na. Tất nhiên, đối với một vị đã hoàn toàn thành tựu bất động, đã viên mãn ý nghĩa giải thoát, thì chỉ và quán của họ nếu có xuất hiện sẽ xuất hiện bằng chức năng của tánh giác. Vì thế chỉ quán bây giờ mang ý nghĩa của hình thức lặng lẽ quan sát hơn là một khởi tâm theo kiểu chỉ quán hay giác quán của thế gian. Vì thế trước đây mới nói người chứng diệt đế thành tựu giải thoát bất động vĩnh viễn chấm dứt giác quán. Tóm lại, bất kỳ một phép tu nào, cho dù phép tu đó có tên gọi là gì, thì phải biết phép tu này chỉ dùng cho những vị tu hành chưa thật sự chứng diệt đế, và kết quả của nó chỉ có tính cách hỗ trợ, giúp mau giác ngộ, chứ bản thân một phép tu, một dụng công không thể là công cụ để đưa đến giác ngộ hoặc giải thoát. Còn đối với những vị tu hành đã chứng diệt đế, thành tựu bất động tâm, thấy thiệt tướng, vân vân, họ có cách của họ. Một đôi khi tên gọi ta thấy giống với phép tu hoặc cách dụng công thế gian, nhưng ý nghĩa và sự tu tập hoàn toàn khác hẳn những gì người chưa giác ngộ hành động và suy nghĩ. Phần lớn nói là tu, nhưng đối với họ, cái gọi là tu, cái gọi là quán chỉ là kết quả của một sự trực nhận tức thì của tánh giác, chứ chẳng phải một hình thức dụng công hay suy xét. Chính vì nét đặc trưng của tánh giác, trong khi yêu cầu đệ tử trình kệ thấy tánh, ngũ tổ đã dặn dò với đại ý, nếu thấy là thấy liền, không phải ngồi đó suy lường của ý thức mới thấy. Hỏi, người tu hành sau khi giác ngộ bổn tâm, thấy tánh rồi mới thấy thiệt tướng, hay thấy thiệt tướng rồi mới thấy tánh? Đáp, thiệt tướng là cái thấy gần như cuối cùng của Phật đạo, vì thế thấy tánh trước, thấy thiệt tướng sau. Hỏi, dùng cái gì để thấy thiệt tướng? Đáp, dùng tánh giác để thấy thiệt tướng. Hỏi, vì sao phải dùng tánh giác mới thấy được thiệt tướng? Đáp, cái thấy của tiền ngũ thức là cái thấy của nghiệp, cái thấy của ý thức là cái thấy của pháp. Hai cái thấy này chỉ cho ra hư vọng tướng. Vì thế muốn thấy thiệt tướng phải đoạn dứt cái thấy thông qua sáu thức. Khi đã đoạn dứt sáu thức, bây giờ tánh giác mới hiện. Sau khi tánh giác hiện, người tu hành dùng tánh giác lặng lẽ quan sát. Trong cái lặng lẽ quan sát, một lúc nào đó người tu hành sẽ thấy được thiệt tướng. Hỏi, thấy thiệt tướng bằng ý nghĩa thế nào trong Phật đạo? Đáp, dứt tiền ngũ thức hết ngu, dứt ý thức hết mê, thấy thiệt tướng hết lầm. Có hết ngu, hết mê, hết lầm, người tu hành mới có cơ may thành tựu thật trí. Hỏi: chỉ cần ba điều này, người tu hành có thể thành tựu thật trí, thì cần gì phải học huyễn trí? Đáp: học huyễn trí là học cách từng bước tiếp cận thật trí. Giống như một người đi từ A đến Z, người này vượt qua B, C, D để đến gần với Z hơn. Hỏi: dùng công cụ gì để học huyễn trí? Đáp: dùng tánh giác để học huyễn trí. Vì rằng học huyễn trí là học cách trực nhận một vấn đề thông qua tánh giác. Cho nên nếu dùng ý thức hay phép suy luận thế gian để cầu thấy được tinh túy của huyễn trí, sẽ là việc làm không cho ra kết quả như ý. Vì sao nó như vậy? Giống như một người đi từ A đến Z, người này chưa từng biết con đường này như thế nào. Đã chưa từng biết thì cho dù có vận dụng hết thảy trí khôn hiểu biết ở đời, hoặc có cất công suy luận, cũng không thể biết được điều mà bản thân chưa từng biết được, cho dù đó là trong tưởng tượng. Nhưng chỉ cần người này có tấm bản đồ trước mặt và trực nhận ra con đường nào là con đường mình cần đi, lúc đó người này chỉ cần nhìn con đường trước mắt trong thực địa để đi tới. Ví dụ như thiện tài đi cầu nhất thiết trí trong kinh Hoa Nghiêm, các tam muội môn, các giải thoát môn được nói lên bởi những nhà thiện tri thức. Đây chính là tấm bản đồ họ vạch ra, mà thiện tài là người cần phải trực nhận con đường đã vẽ trên tấm bản đồ này để tìm ra con đường đi tới trong thực địa. Vì thế khi tuyên nói các tam muội môn hay giải thoát môn, ta không nghe các thiện tri thức này giải thích hay tìm thấy một chút suy luận từ ý thức của thiện tài. Hoặc câu chuyện Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Trí nơi Đại Sư Đàm Vô Kiệt cũng cùng chung một hình thức như vậy. Hỏi: muốn trực nhận một vấn đề thuộc về huyễn trí của Phật Đạo, người tu hành phải làm gì? Đáp: lặng lẽ quan sát. Lặng lẽ quan sát chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa trực nhận. Hỏi: vì sao lặng lẽ quan sát là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của trực nhận? Đáp: người đời có thói quen khi xúc đối một sự việc, tiếp theo đằng sau sự xúc đối này là một kết luận. Kết luận chính là chấp nhận đóng bít cánh cửa trí tuệ. Sau khi có được kết luận là sự phán xét chủ quan. Phán xét chủ quan chính là hình thức sinh ngã, và cuối cùng là nêu lên quan điểm của mình. Nêu lên quan điểm của mình chính là hình thức sinh pháp. Đối trước một sự việc mà người này tự đóng sập cánh cửa trí tuệ, để rồi sau đó sinh ngã, sinh pháp, thì làm sao người này có cơ hội thấy được huyễn trí cũng như thiệt tướng? Vì thế lặng lẽ quan sát chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa huyễn trí. Hỏi: lặng lẽ quan sát có phải là hình thức phát huy triệt để tinh túy của xuất thế gian Samatha và xuất thế gian Tỳ Bà Xá Na hay không? Đáp: lặng lẽ chính là cách ứng dụng tuyệt vời của xuất thế gian Samatha, và quan sát trong tĩnh lặng chính là cách phát huy triệt để tinh hoa của Tỳ Bà Xá Na. Không kết luận chính là cách bỏ ngỏ để tánh giác có cơ hội trực nhận ra vấn đề. Hỏi: nếu có thể xin giải thích rõ ràng cách thực hiện ba điều trên, lặng lẽ, quan sát, không kết luận. Đáp: những gì cần giải thích đã giải thích rồi, bây giờ là lúc ứng dụng để đưa đến một trực nhận. Bất kỳ một giải thích nào cũng không giúp ích nhiều bằng chính tự thân, lặng lẽ, quan sát và không kết luận. Một thành tựu rực rỡ đang chờ đón đằng sau ba điều này. Chúc may mắn.